One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, chương 231, dốc hết sức phá đi. Đây mới thật sự là chiến đấu à? Hakuen mắt sáng lên, khóe miệng nhấc lên. Hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là gáp cái kia đen như mực nắm đấm. Nhìn như phổ thông, nhưng tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ biết bao. Cùng vừa rồi không đồng dạng, gặp đây là lấy ra toàn lực tại đối phó ta à, Hakuen rõ ràng có thể cảm giác được. Gặp một quyền này cùng lúc trước cùng hắn đối kháng một quyền kia có chênh lệch cực lớn. Hiển nhiên, lần trước gặp còn không có chăm chú, nhưng bây giờ gặp nghiêm túc, quyết tâm muốn đem hắn đánh ngã. Ngươi dùng nắm đấm công kích, vậy ta liền dùng nắm đấm đáp lại. Hakuen tay trái ầm vang một nắm, không khí cũng vì đó vặn vẹo. Sau đó chính là toàn bộ nắm đấm biến thành đen như mực sắt thép. Bất quá hắn thép thiết nhan sắc rõ ràng cùng gáp không giống nhau lắm. Có đen một chút đỏ ở trong đó, nhìn qua như là bảo thạch, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chiêu thức. Cũng không có cái gì đặc thù kỹ năng, thuần túy liền là ngưng tụ khí thế, hội tụ lực lượng, một quyền cùng gặp đánh tới nắm đấm ầm vang tương đối. Bành, hai viên nắm đấm trong nháy mắt va chạm, như cùng ở tại chỗ bỏ ra một viên bom nguyên tử. Kinh khủng uy năng lập tức bộc phát ra, lấy Hakuen cùng gặp hai người làm trung tâm. Ba động gợn sóng đem đại địa trực tiếp nhấc lên, giống như là mặt nước gợn sóng khuếch tán ra, cả vùng đều lật ra một lớp da. Còn có dâu trắng, gặp xuất kích đồng thời, dâu trắng thế đao cũng đi tới Hakuen đỉnh đầu, 543 to lớn trong suốt cái lồng bên trong. Không ngừng dạn nứt khí quyển giống như là một viên trong suốt đại cầu nện xuống. Chỉ là từ cái kia vỡ vụn đến cơ hồ thành cặn bã bình thường khí quyển. Lít nhà lít nhít vết rách liền có thể nhìn ra được. Trong này tích chứa kinh khủng bực nào chấn động trái cây lực lượng. Một khi bị chạm đến, nham thạch đều sẽ trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn. Chớ nói chi là đem người bao bao ở trong đó, bị thương nhất định vượt quá tưởng tượng. Không chỉ có như thế. Dâu trắng lực lượng bản thân liền lớn, lần này càng là như là hồi quang phản chiếu dồn hết sức lực. Một đao kia bên trong không chỉ có kinh khủng chấn động trái cây lực lượng, càng có dâu trắng bản thân cự lực chém vào. Cả hai điệp ra, uy lực khủng bố cỡ nào, không cần nghĩ giống liền có thể biết trước. Mặc kệ ngươi dùng chiêu thức gì, ta đều dốc hết sức phá đi. Hakuen một cái tay khác bắt lấy thế đao, siêu cường độ Busosoku Haki quấn quanh, bỗng nhiên sau này co lại, lập tức đối diện mà lên, trực tiếp cùng dâu trắng thế đao ầm vang đụng vào nhau. Ầm ầm một nhiên, Hakuen, dâu trắng, gặp ba người vị trí chu vi xung quanh, đại địa bỗng nhiên bạo liệt vỡ nát, như cùng một cái mâm tròn hãm hạ xuống. Toàn bộ so người khác thấp một đoạn. Một màn này thấy tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Gặp cùng dâu trắng hai người nhìn nhau, cứ việc một lần đều không có phối hợp qua, nhưng cường giả ở giữa ăn ý, chỉ cần một ánh mắt liền có thể. Lúc này hai người đối Hakuen triển khai mưa to gió lớn thế công. Gặp nắm đấm không ngừng từ xảo trá góc độ hướng Hakuen tiến hành quấy rối tập kích. Dâu trắng vung động trong tay ẩn chứa Gura Gura Nomi lực lượng thế đao. Liên tục tiến công Hakuen các chỗ yếu hại. Đối Hakuen tới nói, đây chỉ là một trận cùng cường giả đối kháng trò chơi. Thế nhưng là đối dâu trắng cùng gặp mà nói, thì là vãn hồi tôn nghiêm chiến tranh. Bởi vậy bọn hắn đều lấy ra 12 phần khí lực. Không có chút nào giữ lại. Liều mạng muốn đem Hakuen đánh ngã xuống đất. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tốt, rất tốt, quá tốt rồi, cái này mới là ta muốn chiến tranh a. Hakuen cao giọng cười to, hai tay mỗi người chia đi một bên ngăn cản gáp cùng dâu trắng công kích. tại hạn chế mình trái ác quỷ năng lực về sau. Đây là Hakuen lần thứ nhất lấy ra toàn lực để chiến đấu. Nắm đấm cùng nắm đấm đối kháng. Thế đao cùng thế đao chém giết. Hakuen đồng thời muốn cố kỵ hai đầu. Cũng muốn đồng thời ứng phó hai cái phối hợp hoàn mỹ khăng khít siêu cấp cường giả. Dưới loại tình huống này, Hakuen cảm nhận được biến mất thật lâu kích thích cảm giác. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Để một mực lạnh lùng lãnh đạm Hakuen lúc này cũng nhịn không được bật cười. Hắn không biết hôm nay qua về sau, còn sẽ có bao nhiêu người có thể dạng này cùng hắn đánh cho lực lượng ngang nhau. Nhưng ít ra hôm nay cuộc chiến đấu này, hắn phải thật tốt hưởng thụ một chút mới được. Ầm ầm ầm ầm, đình trệ vỡ vụn mâm tròn sân bãi, trở thành Hakuen ba người chiến trường, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn. Đây mới thật sự là cuộc chiến thượng đỉnh a. Quái tăng Urut cảm thán nói, có thể giết chết Doflamingo nam nhân. Hôm nay cuối cùng kiến thức đến thủ đoạn của hắn, xem ra tương lai của ta, đường phải đi còn rất dài. Lo khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, hắn lần này sở dĩ tới tham gia cuộc chiến thượng đỉnh. Cũng là bởi vì nghe nói Hakuen rất có thể tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong xuất hiện. Cố ý chạy tới gặp một lần cái này giết chết cừu nhân của hắn. Bị người truyền đi thần hồ kỳ thần Hakuen. Đến cùng hình dạng thế nào? Nếu như có thể nói, hắn thậm chí muốn cùng Hakuen đánh nhau một trận, đến hào hào nhất định đo một cái mình bây giờ cùng Doflamingo ở giữa chênh lệch. Lo ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, liền là muốn tích xúc thực lực, tìm Doflamingo báo năm đó Corazon một tiễn mối thù. Nhưng là Doflamingo mệnh ngắn, không thể chống đến lo đi tìm hắn. Mà là chết tại một cái cho tới bây giờ không nổi danh ra hỏa trong tay. Bất quá cái này không nổi danh ra hỏa. Tại giết chết Doflamingo về sau, tựa hồ bắt đầu khó lường quật khởi con đường. Cho tới bây giờ, đã trở thành cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Cần dâu trắng cùng gặp hai cái vượt quá tưởng tượng cường giả liên hợp mới có thể đối kháng tồn. Tại, ra hỏa này, thật đúng là cái quái vật a. Dâu trắng cùng gặp hai cái lấy quái lực chứ danh ra hỏa. Hắn vậy mà không có một quyền một đao lựa chọn trốn tránh. Toàn bộ hết thảy tiếp đó, với lại vây công lâu như vậy, vậy mà không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Ra hỏa này vẫn là người sao? Cái khác siêu tân tinh thì sắc mặt có chút khó coi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra ra như thế chăm chú chiến đấu đâu. Mũ rơm lắp phi một quyền, đánh nát hướng hắn bay tới tảng đá. Chân thành nói, xem ra không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết thắng bại đến tột cùng như thế nào a. Đại chiến liên miên, đem hải quân tổng bộ Marineford đánh cho sụp đổ. Thất linh bát toái, hải quân cùng dâu trắng hải tặc ở giữa đại chiến đã sớm tại Hakuen đánh bại Hawkeye về sau cũng đã ngừng lại. Giờ phút này càng là có ý thức cho bọn hắn tránh ra một cái chân không chiến trường. Không dám tới gần, Sengoku thấy thế, lập tức truyền lệnh xuống, lựa chọn thu binh, bất tử điều Marco cũng giống như thế. Tất cả mọi người biết, mặc kệ cuộc chiến tranh này thắng bại kết quả như thế nào, bọn hắn đều không có khai chiến lý do. Trận chiến tranh này, nhất định sẽ bị Hakuen chỗ ôm đồm. Hiện tại hắn mới là toàn bộ thế giới chói mắt nhất một cái kia tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.